Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 4, chương 1613, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 4, cút ngay, táo đỏ đem tức giận tất cả đều giận chó đánh mèo ở trên người hắn. Làm cho hắn đem ta đệ đệ trả lại cho ta. Sư phụ không có ác ý, Tiểu Vũ chắc chắn nói. Sư phụ chính là cảm thấy ngươi đệ đệ đáng yêu. Ông lập tức trả lại cho ngươi, hắn là ta đệ đệ. Ta không để cho người khác ôm, người khác sẽ không hứa ôm. Táo đỏ nghẹn ngào nói. Ngươi nhưng là thật quật cường, Phu Ly không chút để ý cười. Đứa nhỏ này, thật là của ngươi thân đệ đệ sao? Đương nhiên là, táo đỏ nói. Như vậy, ngươi là Tần quốc nhân. Phu Ly tựa hồ đang cười. Ngươi là Tần Vương Cơ Huyền Thương người nào? Táo đỏ ngây dại, đối với Bình Yên lai lịch, nàng đa đa thiểu thiểu có chút hiểu biết, nhưng nàng biết đây là không thể ra bên ngoài nói. Nàng lại xuẩn, cũng biết nơi này là nước Yên. Hiện tại Tần Yến trong lúc đó dương cung bạt kiếm, như nhường nước Yên nhân biết Bình Yên ở trong này, nhất định sẽ không cần để ý tranh đoạt Bình Yên làm con tin. Bình Yên là vô tội. Hắn không thể bị liên lụy đến trong chiến loạn. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Táo đỏ quật cường nói. Hắn là ta đệ đệ. Cùng Tần quốc không có quan hệ gì. Tiểu nha đầu, ngươi miệng thực cứng. Ta thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi không biết thân phận của ta. Ta cùng Trọng Quỳ quen biết hơn 10 năm. Bình Yên tiểu vương tử sinh ra thời điểm. Ta liền gặp qua hắn. Phu Ly nhẹ nhàng bâng cô lời nói. Nhưng táo đỏ cả người run run, này đáng sợ nam nhân, nhận thức Trọng Quỳ tỷ tỷ, nhưng là, của hắn thái độ cùng ngữ khí, tuyệt đối không giống cùng Trọng Quỳ tỷ tỷ quan hệ tốt lắm. Nói không chừng, bọn họ là địch nhân, lời như vậy, nàng liền càng không thể thừa nhận Bình Yên thân phận, Bình Yên bị hắn làm con tin đến uy hiếp Trọng Quỳ tỷ tỷ. Càng là nàng không đồng ý nhìn đến. Ngươi nhận sai người, vừa sinh ra hiếu tử đều dài hơn không sai biệt lắm. Ta đệ đệ chính là người bình thường ra đứa nhỏ. Nga, Phu Ly lại cười khẽ. Đã lời như vậy, ta dùng ngươi đệ đệ làm mồi dụ. Ngươi nói có thể hay không đem Trọng Quỳ đưa tới đâu? Đương nhiên dẫn không đến. Ta đệ đệ chính là ta đệ đệ. Cùng cái gì Trọng Quỳ không có quan hệ. Táo đỏ cắn chặt hàm răng quan. Nửa câu cũng không dám nói sai. Ha ha, u ám trong không gian. Phu Ly tiếng cười có vẻ như vậy quỷ dị. Nhưng là, nàng đến đây đâu? Táo đỏ ngẩn ra. Trong ánh mắt nước mắt đến rơi xuống. Tiểu Vũ không rõ chân tướng ngẩng đầu. Nhìn về phía táo đỏ phía sau u dài thông đạo. Chỉ thấy mơ hồ ánh lửa chậm rãi tới gần. Ánh lửa hạ, có một tiêm tú thân ảnh phóng trên mặt đất. Thật đúng có người đến đây. Sư phụ thật sự là liệu sự như thần. Công tử, người nhận thức bọn họ sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Nhìn đến táo đỏ khóc như vậy thương tâm. Trong lòng hắn lại rất khó chịu. Đương nhiên nhận thức. Phu Ly nhợt nhạt cười nói. Tiểu Vũ, lần này ngươi làm tốt lắm. Đem bọn họ dẫn tới nơi này. Chính là tốt nhất con tin. Ta chỉ là dẫn bọn hắn tiến vào tị nạn. Tiểu Vũ vội vàng biện giải. Trước đó. Hắn căn bản không biết sư phụ nhận thức bọn họ, nếu sớm một chút biết, hắn có lẽ sẽ không mang theo táo đỏ vào được, luôn cảm thấy là bản thân hại nàng, nhưng hắn thật sự không phải cố ý. Tiểu Vũ nhìn về phía táo đỏ, chỉ thấy nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt bản thân, ta thật sự không phải cố ý. Tiểu Vũ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thực xin lỗi táo đỏ tín nhiệm, người yên tâm. Sư phụ ta nhất định không làm bị thương ngươi nhóm. Nói xong, Tiểu Vũ nhìn về phía Phu Ly. Đã thấy Phu Ly trên mặt vẻ mặt đạm mạc lãnh khốc. Không khỏi đáy lòng trầm xuống. Táo đỏ, Trọng Quỳ thanh âm vang lên đến. Hết chương.